Chương 433. Tin tốt, tin xấu. Giải quyết vấn đề tạp phiến của Tang Hàng Thủy, thực lực của đội ngũ 4 người lại tăng lên một bậc. Trần Mộ để Bác Neo truyền tới một phần kế hoạch huấn luyện, sau đó xoay người đưa cho Tang Hàng Thủy để hắn phụ trách thực hiện. Tang Hàng Thủy hiện tại đối với Trần Mộ nói gì nghe nấy, chính mình vỗ ngực cam đoan tuyệt sẽ không làm sai yêu cầu. Hắn vừa mới có được tạp phiến, đối với bạo đạn yêu thích không nỡ rời tay. Kiến thức về tạp phiến của hắn rất phong phú, dấu hiệu trên tấm tạp phiến, sao hắn không nhận ra? Dãy số tạp phiến đại danh đỉnh đỉnh, giá trị của tấm tạp phiến này trong lòng hắn tăng lên thẳng tắp. 029, con số này chưa từng xuất hiện trong dãy số tạp phiến, nhưng Tang Hàng Thủy không chút nghi ngờ về thân phận tấm tạp phiến này. Trừ bỏ dãy số tạp phiến, hắn cũng không nghĩ ra có loại bạo đạn nào có thể đạt được trình độ này. Vị chế tạp sư thần bí từ sau sự kiện Loas đã hoàn toàn biến mất. Rất nhiều người đều phỏng đoán vị chế tạp sư thiên tài này đã bỏ mạng ở trong thành phố Las. Tang Hàng Thủy chưa từng nghĩ tới mình sẽ có một ngày cầm trong tay một tấm trong dãy số tạp phiến, hơn nữa còn là tứ tinh tạp. Phải biết rằng mỗi tấm tam tinh tạp phiến trong dãy số tạp phiến giá cả đều hơn mấy chục triệu, mà tứ tinh càng là giá trên trời. Nóng lòng làm quen với tấm tạp phiến này, Tang Hàng Thủy không thể chờ đợi mà tập trung vào luyện tập. Nhưng vì còn nhiệm vụ huấn luyện đám tạp tu kia, hắn không thể vứt bỏ, liền dứt khoát cùng đám tạp tu đồng thời huấn luyện. Phòng huấn luyện của hắn và các tạp tu chỉ cách một lớp phòng hộ thủy tinh trong suốt. Vì vậy, chỉ thấy các tạp tu mỗi ngày đều sinh hoạt trong bóng ma sợ hãi, hiệu suất huấn luyện đột nhiên tăng mạnh. Quá kinh khủng! Đã thủ mỗi ngày như phát điên, trong phòng huấn luyện bắn phá điên cuồng, hỏa lực dày đặc, sàn nhà không ngừng rung rẩy, đánh phá ác liệt thần kinh yếu ớt của đám tạp tu. Phòng huấn luyện của đả thủ hiện giờ trừ hắn ra không còn ai đi vào. Xuyên qua lớp thủy tinh phòng hộ có thể thấy rõ sàn nhà vốn dày chắc đã trở nên lồi lõm. Đây không phải phòng kiểm tra tạp phiến mà là phòng huấn luyện được kiến tạo theo tiêu chuẩn cao cấp. Bên trong mỗi loại tài liệu, mỗi khối sàn nhà đều phù hợp tiêu chuẩn cao cấp về chống công phá. Nhưng sàn nhà phòng hộ cao cấp dày hơn 50 cm, hiện tại không có một khối nguyên vẹn. Hơn nữa, vì sợ Tang Hàng Thủy đánh thủng sàn nhà, cứ mỗi 2 ngày, phòng huấn luyện lại được tu sửa một lần. Chính mắt thấy đả thủ mỗi ngày chà đạp sàn nhà, các tạp tu lạnh gáy. Ngay cả Thái Thúc Anh, không sợ trời, không sợ đất, cũng có chút sợ hãi đối với kẻ điên như Tang Hàng Thủy. Không có tạp tu nào dám lộ ra vẻ phản kháng đối với mệnh lệnh của Tang Hàng Thủy, sàn nhà là tấm gương tốt nhất. An Kỳ vô cùng ngạc nhiên và vui mừng. Thực lực của Tang Hàng Thủy vượt xa dự tính của hắn. Lão già có được sự trợ giúp mạnh mẽ như vậy, hắn tự nhiên vô cùng cao hứng. Về việc Tam Thiếu Gia đưa tới một vị tạp tu lợi hại, tin tức này sớm đã truyền khắp Thái Thúc Gia từ trên xuống dưới. Kỳ quái là gia chủ đối với việc này tự hồ không tỏ vẻ gì, mà Tương Gia tận mắt thấy chiến lực cường đại của Tang Hàng Thủy cũng có chút chú ý. Điểm này có thể thấy được từ số lần Tương Linh tới nhà Thái Thúc Thành. Trần Mộ hiện bế quan, mỗi ngày đều ở trong phòng huấn luyện, hắn có nhiều thứ phải tiêu hóa. Chỉ điểm của Sisa không phải phù phiếm, mà là thực sự nhằm vào hiện trạng cảm giác của hắn mà đưa ra chỉ điểm cực kỳ tỉ mỉ chính xác. Trần Mộ mất ăn mất ngủ, mỗi ngày đều không ngừng điều chỉnh cảm giác trong cơ thể. Hắn thậm chí không kịp nhìn tấm quyển tạp mà Sisa đưa cho mình. Sisa dù chỉ điểm hắn 2 giờ, nhưng 2 giờ này bao gồm đại lượng tin tức. Tốn hao 5 ngày sửa sang, Trần Mộ rốt cuộc hoàn thành điều chỉnh cảm giác. Khi tai họa ngầm cuối cùng được giải quyết, hắn không khỏi thở phào một hơi, bởi vì dính dáng tới cảm giác, hắn không dám khinh thường qua loa. Trong 5 ngày này, thần kinh hắn tập trung cao độ. Trong phòng huấn luyện tối đen, bởi vì quá mức tập trung, hắn sớm quên thời gian, chậm rãi đứng lên, mở mắt. Dù trước mặt đen đặc, nhưng trong cảm giác của hắn, phòng huấn luyện vẫn hiện rõ đến từng ly. Hắn mỉm cười. 5 ngày cũng không dài, nhưng cảm giác của hắn như thoát thai, hoán cốt, trải qua điều chỉnh, cảm giác của hắn vô cùng nhu nhuận, không còn tình trạng không nghe chỉ huy như trước nữa, cả người thư thái, khó tả, nói không nên lời. Cường độ cảm giác không gia tăng nhiều, nhưng một bước này vô cùng trọng yếu đối với Trần Mộ. Sau này, cảm giác của hắn sẽ tăng trưởng nhanh hơn, hắn cũng có thể tiến đến trình độ càng cao để phát huy tối đa khả năng của cảm giác. Đúng lúc này, đột nhiên, máy truyền tin trên tay hắn reo lên. Đây là Bác Neo. Bọn họ tìm mình có việc. Đoạn thời gian này Trần Mộ Nhân lúc không có ai cũng thường mở trạm truyền tin. Nối máy xong, trên màn hình hiện lên hai người, Bác Nêu và Hề Bình vừa thấy bộ điệu này, Trần Mộ liền biết có chuyện xảy ra. Ông chủ, có chuyện cần ngày phải giải quyết. Nói chuyện là bác Nêu, hắn cao mày, tựa hồ gặp chuyện hết sức khó xử. Trần Mộ có chút kinh ngạc. Trước khi hắn đi, sự vụ của trụ sở đều giao cho hai người, bác Nêu và Hề Bình. Hai người có tất cả quyền quyết sách, không giống Hề Bình. Bác Nêu là một người rất có chủ kiến, hiếm khi thấy hắn gặp chuyện khó xử. Chuyện gì? Trần Mộ tò mò hỏi. Bác Nêu nói, hôm nay La Gia tìm đến chúng ta. Chờ chút, La Gia, La Gia nào? Trần Mộ nhất thời phản ứng. La Gia ở thành phố Thiên Hồ, ông chủ, người không nhớ sao? Chính là Vi Vi tiểu thư mà bác Nêu hộ tống lần trước, nàng hiện tại đã thành gia chủ đương nhiệm của La Gia. Hề Bình ở bên giải thích. Đúng, chính là La Gia đó. Bác Nêu ngưng trọng nói. Lần này tới là đại diện toàn quyền của Vi Vi tiểu thư, thị vệ trưởng Mông Khiết Tử. Ta nhớ ra rồi. Ừ, nữ nhân có chút lạnh nhạt kia, các nàng tìm chúng ta làm gì? Trần Mộ cảm thấy khó hiểu hỏi. Bác Nêu cùng Hề Bình liếc nhau, sau đó mới do dự nói. Các nàng hy vọng có được kỹ thuật sáo tạp. Kỹ thuật sáo tạp? Trần Mộ có chút ngạc nhiên, không nghĩ tới đối phương đưa ra yêu cầu như vậy. Bác Nêu giải thích. Đúng vậy, ta lần trước hộ tống Vi tiểu thư kia trải qua nhiều trận chiến. Mặc dù chúng ta đã rất cẩn thận, nhưng kỹ thuật sáo tạp vẫn bị Vi tiểu thư phát hiện. Một khoảng thời gian trước, nàng quá bận rộn tranh đoạt vị trí của gia chủ của La Gia. Mà ngay trước đây không lâu, địa vị gia chủ La Gia của nàng đã hoàn toàn ổn định. Nàng hy vọng có thể mua được kỹ thuật sáo tạp từ chúng ta. Mông Khiết Tử nói, các nàng nguyện ý trả giá cao. Khó trách, bác Nêu và Hề Bình đều sắc mặt ngưng trọng. Vấn đề này cực khó giải quyết. Kỹ thuật sáo tạp? Trần Mộ trầm ngâm. Hắn đột nhiên ngẩng đầu hỏi. Hai người các ngươi thấy thế nào? Hai người hiển nhiên đã sớm thương lượng qua chuyện này. Bác Nêu nói như chém đinh chặt sắt. Không thể bán. Kỹ thuật sáo tạp là căn bản của chúng ta. Kỹ thuật sáo tạp nếu bị bán ra, chúng ta sẽ mất đi ưu thế lớn nhất. Tình cảnh sau này sẽ hết sức nguy hiểm. Hiện tại La Gia cường đại hơn nhiều so với chúng ta. Chúng ta càng không thể bán. Một khi La Gia nắm giữ kỹ thuật sáo tạp, kẻ thứ nhất bị diệt khẳng định là chúng ta. Hề Bình ăn ý tiếp lời. Nhưng vấn đề hiện tại là La Gia mạnh hơn chúng ta nhiều. Nếu chúng ta trực tiếp cự tuyệt, vậy ai cũng không đoán được La Gia kế tiếp có thể phát động công kích đối với chúng ta không. Lùi một bước mà nói, nếu như bọn họ đem tin tức sáo tạp tiết lộ, vậy chúng ta sẽ trở thành thịt béo trong mắt tất cả các thế gia cùng các đại tập đoàn. Như vậy sắp tới, tìm đến chúng ta không chỉ có La Gia, rất có thể ngay cả Sương Nguyệt Hàng Châu cũng cảm thấy hứng thú. Về phần Tuyết Hoa Tạp Tu Đoàn, chúng ta không nên trông cậy việc bọn họ tỏ rõ tập trường gì trong vấn đề này. Hai người cực kỳ ăn ý. Nói xong đều đồng thời ngậm miệng, nhìn Trần Mộ, chờ đợi hắn đưa ra quyết định. Trần Mộ bóp ráng. Kỹ thuật sáo tạp tự nhiên không thể truyền ra ngoài. Bác Nêu nói không sai. Kỹ thuật sáo tạp truyền ra sẽ làm cho bọn họ đi tới diệt vong. Nhưng băn khoăn của Hề Bình cũng có đạo lý. La Gia cho dù không trực tiếp phái người công kích, chỉ âm thầm ngán chân, bọn họ cũng sẽ rất bi thảm. Trầm ngâm thật lâu, Trần Mộ mở miệng. Kỹ thuật sáo tạp tự nhiên không thể cho bọn họ. Chúng ta có thể bán một bộ phận sáo tạp. Sáo tạp đời thứ nhất chúng ta sản xuất thì sao? Dứt khoát đem bán cho bọn họ. Sáo tạp đời thứ nhất bọn họ sớm đã không sử dụng. Trần Mộ đặt chủ ý vào loại này, không thể làm căng với La Gia, cũng không thể làm kỹ thuật sáo tạp tiết lộ ra ngoài. La Gia có được sáo tạp tất sẽ nghiên cứu. Đối với điểm này Trần Mộ không lo, dù sao hắn rất tin tưởng vào khả năng chống phá giải của trù tạp. Với chủ ý của Trần Mộ, bác Nêu và Hề Bình không có ý kiến. Hai người bọn họ cũng đã thảo luận qua, cũng nghĩ tới biện pháp này rồi. Hề Bình nhắc nhở Trần Mộ. Ông chủ, nhưng số lượng sáo tạp đời thứ nhất chúng ta không còn thừa lại bao nhiêu. Số lượng này sợ rằng không đủ thỏa mãn La Gia. Vậy nói với bọn họ, chúng ta không có sẵn hàng. Trần Mộ suy nghĩ rồi nói. Ta sẽ để cho Nhữ Thu chế tạo một ít sáo tạp đời thứ nhất. Ta hoài nghi La Gia có thể đã biết chúng ta có được sáo tạp đời thứ hai. Gần đây chúng ta thực chiến không ít, khó tránh không để lộ tin tức. Bác Nêu cười khổ nói. Trần Mộ quả quyết lắc đầu. Không có biện pháp khác. Kỹ thuật sáo tạp dù sao cũng không thể đưa cho họ. Sáo tạp đời thứ hai ta cũng không có thời gian chế tạo. Hắn trong lòng chợt động. Người hỏi bọn họ có thể cung cấp kim ban nhuyễn dịch khuẩn không? Nếu có, chúng ta có thể vì bọn họ cung cấp một lượng nhất định sáo tạp đời thứ hai. Hoặc một vài thứ khác. Nếu La Gia thật sự có thể bỏ ra kim bàn nhưỡng dịch khuẩn, vậy mình không cần ở lại đây. So sánh với các nhân tố nguy hiểm hiện tại, chế tạo một ít sáo tạp có lợi hơn không thể nghi ngờ. Bác Neo cùng Hề Bình lập tức gật đầu, bọn họ cũng cảm thấy đề nghị này không tồi. Trần Mộ nói với Hề Bình, chuyện đàm phán giao cho các ngươi. Nhuyễn Đao Hề Bình là cao thủ đàm phán chính thức. Ông chủ yên tâm, Hề Bình trầm tĩnh nói. Bác Neo đột nhiên cười nói, ông chủ, nói xong tin tức xấu cũng nên nói tin tức tốt. À, có tin gì tốt sao? Trần Mộ tinh thần rung lên. Bác Neo và Hề Bình liếc nhau, đồng thời cười hắc hắc. Tiêu Ba đã xuất quan. Chương 434. Hứa Gia. Việc Tiêu Ba xuất quan đối với mọi người thực sự là tin tốt. Tiêu Ba là đệ tam cao thủ trong căn cứ, kinh nghiệm thực chiến so với Trần Mộ còn phong phú hơn nhiều, lại có luân do Trần Mộ tổn hao tâm sức chế tạo ra, thực lực của hắn vượt xa tạp tu đồng cấp. Tuyết Khanh Pháp càng làm cho hắn đạt tới giới hạn nên mới bế quan. Có thể tưởng tượng lần này xuất quan, thực lực của Tiêu Ba ắt tăng lên rất nhiều. Hắn ở đâu? Trần Mộ cảm thấy kỳ quái hỏi, nếu như Tiểu Ba xuất quan, nhất định sẽ tới trò chuyện với mình. Bác Nèo bất đắc dĩ nói, hắn đi tìm ngươi rồi, chúng ta đã cho hắn xem hình ảnh ngươi chiến đấu cùng Cận Âm, Đảng Hàm nên rất nóng lòng đã quyết định đi tìm ngươi. Đúng vậy, chúng ta cũng không ngăn nổi. Hề Bình cười tủm tỉm nói, tạp tu ở đây không ngừng thành thục, chỉ cần không bị tấn công với quy mô lớn, trụ sở sẽ không có vấn đề gì. Song hắn lại sớm đã lo lắng chuyện an toàn của Trần Mộ. Trận chiến cùng Cận Âm, Đảng Hàm đó khiến mọi người giật nảy mình. Tiểu Ba tìm mình. Tin tức này hoàn toàn ngoài dự đoán của Trần Mộ. Trong lòng hắn ấm áp, mọi người đều quan tâm tới an nguy của hắn. Hắn đều biết. Tiểu Ba sắp tới không thể nghi ngờ sẽ khiến thực lực của bọn họ tăng thêm một bước. Hơn nữa, hắn vừa đột phá, thực lực tiến triển tới mức nào thật khiến cho người ta mong đợi. Sau khi ngắt liên lạc, Trần Mộ bắt đầu nghiên cứu tấm quyển tạp mà Sisa đưa cho hắn. Đây là một tấm nhất tinh quyển tạp, không hề có quy lực gì, nhưng nếu đưa ra ngoài, chỉ sợ sẽ có vô số người vì nó mà tranh đoạt dữ dội. Trên quần sáng xuất hiện một loạt văn tự. Vì không phải chế tạp sư, Sisa không sử dụng kỹ thuật cao cấp mà chỉ dùng phương thức đơn giản nhất, văn tự. Song những văn tự nguyên thủy này vẫn hấp dẫn người đã từng thấy qua vô số tạp ảnh sặc sỡ như Trần Mộ. Mở đầu, Sisa trình bày và phân tích về việc hắn làm thế nào để luyện thành vật luyện pháp tắc. Chỉ riêng phần này cũng là bảo vật vô giá rồi, nhất là liên bang tổng hợp học phủ, bọn họ có lẽ sẽ nguyện ý bỏ ra bất cứ giá nào để có được phần này. Sau khi Sisa luyện thành vật luyện pháp tắc, không một ai luyện thành. Liên bang tổng hợp học phủ chưa từng ngừng nghiên cứu nó, nhưng thủy chung không có bất cứ kết quả gì. Đáng tiếc, đoạn văn tự mà vô số người tha thiết mơ ước này đối với Trần Mộ là chẳng có giá trị lớn lắm. Mặc dù cảm giác của hắn cùng cảm giác do vật luyện pháp tắc vô cùng tương tự, song hai thứ đó lại có nguyên lý rất khác biệt. Nếu là Sisa mà nói, không chừng hắn có thể thông qua những chỗ đối lập, tham khảo lẫn nhau, bổ trợ cho nhau. Nhưng đối với Trần Mộ, hắn chỉ cần luyện không sai so với trong tạp phiến thần bí đã là chuyện phải dựa vào vận khí rồi. Hắn chỉ đọc lướt qua phần thứ nhất, rồi lập tức nhảy sang phần thứ hai. Phần thứ hai lập tức khiến cho tinh thần hắn rung động. Nó nói về cách sử dụng cảm giác. Cảm giác vật luyện pháp tắc hoàn toàn bất đồng với cảm giác khác. Điều này cũng khiến cho phương pháp sử dụng chúng rất lạc lõng. Phần này giới thiệu các kỹ xảo độc đáo do Sisa sáng tạo ra. Đọc phần này, Trần Mộ càng xác định Sisa chắc chắn là thấy qua trận chiến của mình với Cận Âm, Đảng Hàm nên mới tìm tới mình. Phương thức sử dụng cảm giác của Sisa tương tự với kỹ xảo mà Trần Mộ lĩnh ngộ trong chiến đấu. Nhưng so sánh ra, Trần Mộ chỉ lĩnh ngộ được bước đầu mà Sisa đã tổng hợp ra một bộ kỹ xảo hết sức hoàn thiện và tiên tiến. Đến đoạn phía sau còn có rất nhiều chỗ thâm ảo tối nghĩa, hắn bây giờ không thể hoàn toàn lĩnh ngộ, mà một ít kỹ xảo cao cấp càng yêu cầu cảm giác vô cùng cường đại làm hậu thuẫn mới có thể thi triển. Nếu như nói trận chiến cùng Cận Âm và Đảng Hàm khiến cho Trần Mộ mở ra một cánh cửa sổ, thì tấm tạp phiến này của Trần Mộ tương đương với việc đưa cho hắn một con đường rộng rãi bằng phẳng. Say mê đọc, suy tư, Trần Mộ một lần nữa quên đi thời gian. Khi hắn tỉnh lại là do bị thiên lý đánh thức. Hề Bình đàm phán với đối phương đã bước đầu đạt thành. La Gia cùng Tuyết Tiêu Trùng tạp tu đoàn chính thức kết thành liên minh. Sáu tạp đời đầu cũng đã cấp toàn bộ cho La Gia. Song ngoài ý muốn của Trần Mộ là La Gia cũng không hề ngỏ ý muốn mua thêm sáu tạp đời đầu. Trần Mộ thoáng nghĩ lại, lập tức hiểu ra. Với thực lực của La Gia, sáu tạp đời đầu mặc dù họ cảm thấy không tồi, song chắc chắn vẫn không thể thỏa mãn được. Bọn họ mua sáu tạp đời đầu là do chủ ý nghiên cứu mà thôi. Liên minh lần này đối với Trần Mộ có chỗ tương đối tốt, lớn. Sáu tạp đời thứ nhất này không chỉ bán được giá cao mà còn nhận được nhiều đơn đặt hàng tinh chế dịch tử huỳnh. Dựa theo hiệp nghị, phía Trần Mộ có thể sử dụng thương hội của La Gia để tiêu thụ dịch tử huỳnh tinh chế. Đồng thời, bọn họ còn có thể được La Gia chi viện tình báo. Tỷ như lần này, La Gia sẽ tìm cách kiếm kim bàng nhiễm dịch khuẩn. Kết quả như vậy, Trần Mộ đã rất hài lòng rồi. Liên tục ở trong phòng huấn luyện hơn 10 ngày, chỉ dựa vào thực vật dinh dưỡng cơ bản nhất. Trần Mộ cũng thấy nhạt miệng, nội dung trong tấm tạp phiến của Caesar hắn đều đã thuộc lòng. Hắn bèn lập tức đem tấm tạp phiến này thiêu hủy. Nội dung không hiểu sau này có thể chậm rãi suy nghĩ, nhưng nếu tấm tạp phiến này còn giữ trên người, vạn nhất thất lạc thì thật là phiền toái. Nghĩ vậy, hắn liên tục cười khổ. Trong tạp bao của mình, quả nhiên không ít thứ không thể tiết lộ ra ngoài. Tạp phiến thần bí tất nhiên là bất kể ra sao cũng không thể làm mất. Tiết Thức Liên cùng truyền thừa của nó nếu tiết lộ ra ngoài cũng là một chuyện hết sức phiền toái. Còn có mấy khối đất sét hình thoi cũng là đồ tốt khiến người khác thèm thuồng. Bất tri bất giác, đồ trên người mình đúng là nhiều thêm không ít. Đẩy cửa, Trần Mộ ra khỏi phòng huấn luyện. Các tập tu đều tò mò nhìn hắn. Bạch Tổng Quản thần bí khó lường trở thành đề tài đứng đầu trong mỗi bữa ăn của mọi người. Mọi chuyện về hắn đều rất thần bí. Thần bí tới mức mọi người cơ hồ không cách nào đoán được. Đả thủ mạnh như vậy, nhưng đối với Bạch Tổng Quản lại vô cùng kính phục. Hơn nữa, Bạch Tổng Quản một mình vào phòng huấn luyện hơn 10 ngày, càng khiến người khác cảm thấy thần bí dị thường. Rất nhiều người tận mắt chứng kiến Bạch Tổng Quản đưa một tấm tạp phiến cho đả thủ. Hiện giờ ai cũng vô cùng thèm thuồng tấm tạp phiến trong tay đả thủ, nhưng bọn họ cũng có thể chứng kiến tường tận đả thủ tu luyện tấm tạp phiến kia điên cuồng ra sao. Ai chà, đây hẳn là một tấm ngũ tình tạp phiến. Trong mắt bọn họ, bốn người này đều không phải người bình thường. Bạch Tổng Quản thần bí, đả thủ điên cuồng, Mộc Đầu và Tiểu Hậu Tử, ngoại trừ ngày đầu ra còn lại không hề lộ diện, cứ như đã biến mất rồi. Trần Mộ chậm rãi ăn bữa ăn được dọn ra, ngẫu nhiên liếc mắt nhìn tập tu đang huấn luyện. Kế hoạch huấn luyện của bác Neo quả nhiên vô cùng hiệu quả. Khách quan mà nói, Tang Hằng Thủy không thích hợp làm một huấn luyện viên như Khương Lương, nhưng vì đám tập tu này có tố chất cao hơn nhiều so với tập tu Trần Mộ chiêu mộ, chỉ có kỷ luật tùy tiện, giờ chỉnh đốn lại, diện mạo hoàn toàn thay đổi. Tang Hằng Thủy cơ bản không cần quản lý, chỉ cần để tâm thích ứng tấm tạp phiến của mình là được. Nhưng có biểu hiện lãnh khốc của Trần Mộ, lại thêm thái độ huấn luyện điên cuồng của Tang Hằng Thủy, uy lực kinh người mà tấm tạp phiến kia thể hiện ra, khiến các tập tu này giật mình. Thái Thúc Anh ngồi bên cạnh Trần Mộ, chống cằm nhìn hắn. Nàng nghĩ mãi mà không hiểu, thức ăn bình thường thế này, sao Bạch Tổng Quản lại ăn ngấu nghiến như vậy? Bạch Tổng Quản, bọn họ còn phải huấn luyện bao lâu nữa? Thái Thúc Anh mở to hai mắt, vẻ mặt chăm chú hỏi. Trần Mộ sửa sang mặt nạ lại một chút, chủ yếu là phần miệng, sau khi sửa lại ăn uống dễ dàng hơn nhiều. Hắn không ngẩng đầu, tùy ý nói. Đại khái còn phải một thời gian dài. Thời gian dài rốt cuộc là bao nhiêu? Thái Thúc Anh hiển nhiên không hài lòng với câu trả lời của Trần Mộ. An Kỳ ở bên cạnh lo lắng liếc mắt nhìn Trần Mộ một cái. Hắn rất muốn nhắc nhở tiểu thư chú ý một chút thái độ đối với Bạch Tổng Quản. Không nói chính xác được, Trần Mộ đã bắt đầu cầm khăn lau miệng. Đúng lúc này, một cô gái xinh đẹp đi về phía này. Thái Thúc Anh vừa thấy nàng, lập tức kinh ngạc hét lên. À, Gia Gia tỷ, sao ngươi lại tới đây? Anh Kỳ cũng bắt chuyện. Hứa thư ký, chào cô. Cô gái xinh đẹp động lòng người, trước mắt là thư ký số 1 của Thái Thúc Thành, Hứa Gia. Nàng rất được Thái Thúc Thành tín nhiệm, quan hệ rất tốt với Thái Thúc Anh. Hứa Gia đầu tiên là mỉm cười gật đầu chào An Kỳ, sau đó xoa đầu Thái Thúc Anh. Nghe nói Tiểu Anh gần đây rất giỏi. Dĩ nhiên rồi, được khen Thái Thúc Anh kiêu ngạo, ngẩng cao đầu. Trần Mộ có phần ngoài ý muốn nhìn cô gái này. Thái Thúc Anh tinh quái, tính tình rất kém. Cho dù là đối với An Kỳ cũng có chút ngang tàn, nhưng trước mặt nữ nhân này lại nhu thuận như vậy. Ánh mắt Hứa Gia chuyển sang Trần Mộ, mỉm cười khách khí nói. Bạch Tổng Quản, Tam Cân Tử tối nay phải tham gia một buổi tiệc, Ngài ấy hy vọng ngài có thể đi cùng. Bữa tiệc. Đúng vậy, đây là yến tiệc do đại công tử tổ chức, nhị công tử và tam công tử đều được mời. Ngoài ra, những người nắm quyền thuộc thế hệ thứ hai của các đại thế gia ở Đông Thụy đều được mời. Hứa Gia nói chuyện rất rõ ràng, mạch lạc. Trần Mộ hơi đoán được nguyên nhân, nghĩ một chút rồi gật đầu nói. Được thôi. Hứa Gia liếc mắt nhìn Tang Hằng Thủy đang huấn luyện điên cuồng, khẽ nhắc Trần Mộ. Yến tiệc có lẽ sẽ có tiết mục góp vui. Bạch Tổng Quản sẽ mang theo quý thủ hạ chứ? Trần Mộ trong lòng càng hiểu thêm, bất quá hắn vẫn lắc đầu. Ta đi một mình là được. Hứa Gia thấy ngữ khí Trần Mộ kiên định, không lan man nữa mà mỉm cười nói. Tam công tử vì ngài mà chuẩn bị một bộ y phục chiến đấu X300. Chúc ngài vui vẻ đêm nay. Trần Mộ cũng chẳng biết y phục chiến đấu X300 là cái gì, nhưng thấy An Kỳ vẻ mặt vô cùng hâm mộ, lập tức đoán ra thứ này có lẽ có giá rất đắt. Hắn bèn gật đầu với Hứa Gia. Cảm ơn hảo ý của Tam công tử. Bộ X300 này phiền tiểu thư chuyển cho thủ hạ của ta, là người đang huấn luyện kia kìa. Hứa Gia vẻ mặt kinh ngạc. Y phục chiến đấu X300 là chiếc chiến đấu phục cao cấp do công ty Bối Hân sản xuất với số lượng có hạn. Nó có tính phòng hộ cực kỳ xuất sắc, nhưng giá cả cực cao, cho dù là các tạp tu thành danh cũng không đủ sức mua. Mấu chốt nhất là số lượng của nó có hạn, trên thị trường của các thành phố căn bản không thể nhìn thấy. Hắn không ngờ lại thoải mái đưa nó cho thủ hạ của mình. Đây là X300!